Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 25, góc truyện audio.com. Sau một hồi khóc ròng rã, Bibi Hope muốn làm ba nhỏ kia buồn nên làm không khí thay đổi. Tụi bây nữa nay có người chơi nổi hơn mình đó. Bibi quay lại nói làm ba nhỏ giật cả mình. Ai con nào mà chơi nổi, nói đi tao xử nó. Thảo săn tay áo lên. Thảo nghĩ là mấy con cảnh trẻ làm nổi ý mà. Đúng rồi đó, nói đi Bibi. Như và Phương cũng hùa theo. Xa tận chân trời gần như trước mắt. Bibi đảo mắt vòng vòng rồi quay lại nhìn Thảo, ba nhỏ kia cũng nhìn theo hướng mắt Bibi. Cái gì tao chùi, Thảo giật mình, đúng rồi, mày nói sai rồi Bibi a hát, phải nói là quá nổi mới đúng. Hai nhỏ kia tinh quái nhìn Thảo, tới hai bà nữa rồi tao có làm nổi đâu. Thảo bực, vậy tao hỏi mày nắc mày chơi cái đầu màu hồng rồi móc trắng nữa, hốc nổi vậy cái đầu nào mới nổi hả? Ba nhỏ đồng thanh quát Thảo, rồi Thảo mới chợt nhớ lại. A hát nổi thiệt, Thảo cười, Thảo nhà ta có chồng sắp cưới rồi đó nha ba, con, sắp lên xe hoa theo chồng rồi đó nha. Bibi, nói rồi nhìn Thảo tinh quái, cái gì, Như, em, Phương há hóc, ét dây, chuyện là vậy nắc, Thảo hí hởn kể cho Như và Phương nghe. A hát, hốc ngờ mày với Lâm cũng có duyên quá ha, thôi đừng giả làm người yêu nữa, làm thiệt luôn đi. Như cười tinh danh nhi, N Thảo, thôi con lại mẹ, Thảo chấp tay. Hơ, bốn nhỏ nhìn nhau cười phá lên, nói cười vậy thôi chứ lòng Bibi giờ hốc vui suốt nao, chuyện kiệt chưa xong giờ thêm khánh nữa. Dầm, hái, anh trai của Phương có nói ở mấy cháp trước, đạp cửa hầm hầm bước vô quát, Phương, sao nhóc đuổi việc quản lý vậy, nhóc biết đó là bạn của anh hốc. Hái quát lên, tại vì hắn làm việc hốc có đờ si tốt nên em đuổi hắn rồi cho nhỏ bạn em vô. Phương nói với vẻ hơi sợ vì thái bây giờ con hổ đang đối. Anh hốc biết nhóc đuổi con bạn gì đó của ơn CG mau rồi kêu bạn anh vô làm lại thái vần nhóc mau rồi kêu bạn anh vô làm lại thái vần quát. Xin lỗi anh vì em àm bạn anh phải bị đuổi, em sẽ nghĩ việc. Bibi bước lên nhẹ nhàng nói. Ai anh em với cô? Thái lạnh lùng quát vì Bibi bây giờ make up thành con vịt xấu xí nên thái hốc nhận ra. Anh quá đáng lắm, ba nhỏ kia đồng thanh quát thái. Thôi, hốc sao đâu tao đi dọn đồ Bibi nói rồi đi vô phòng thu dọn đồ. Sao anh có thể đối xử với nó như thế, anh quá đáng lắm. Ba nhỏ đồng thanh, mấy em làm gì mà binh con nhỏ đó quá vậy, người gì đâu mà xấu xí quê mùa ớn, xin làm bạn với anh cũng hốc thèm. Thái bực chuyện bạn mình vì nhỏ mà bị đuổi việc và bị ba nhỏ quát nữa, nên ăn nói có ti. Kiêu căng, nó vậy đó mà lúc trước chính anh là người tò chạy theo nói mà làm quen đó rồi bang hội của anh cũng mém bị tan vì nó đó. Phương quát lên với giọng mỉa mai. Anh mà theo đồi làm quen với nó hả, nó là cái tha gì chứ làm như nó là như vơi băng. Thái kiêu căng nói rồi sực nghĩa ra cái gì đó. Là Bibi hả, Thái kinh ngạc hỏi ba nhỏ. Chứ ai vào đây, ba nhỏ quát lên làm Thái hết hồn. Sao mà Bibi xấu quá vậy? Thái ngạc nhiên nói, thì hôm bữa tụi em nói anh rồi, nó trốn nhà đi, nên nó make up cho mình xấu đi để tránh tay mắt ý mà. Như bình tĩnh nói lại cho Thái biết, tại Bibi make up đeo luyện quá anh nhìn không ra. Thái cười xoa, hay quá he, đi mà so, gì, sorry, nó kia, ba nhỏ hằng học, ủa mà anh nghe đồn là Thiên đang lúc tung từ đầu đường tới xó chợ kiếm Bibi mà, rồi mama và papa Bibi cũng đang rất lo lắng và tìm kiếm nó mà, sao nó lại hốc về nhà mà lại trốn hoài thế? Thái gãi cằm suy tư nói, anh quá hiểu tính Bibi mà, nó bướng lắm, nó nói là nó hốc muốn về là vì. 4. Em, bài ca con cá hằng ngày Bibi nói. Phương nói, úi chùi con nhóc này ngang bướng thiệt, Thái nhăn nhó nói, góc chuyện audio.com, mình phải tìm cách cho nó tự động lọ diện mới đờ si như nói. Đồng ý, Phương Thảo và Thái đồng thanh, nhưng bằng cách nào, Thảo, tao lập ra kế hoạch này lâu rồi mà bây giờ tao nghĩ nên thực hiện là đờ si rồi. Như nói làm Thái, Phương và Thảo tò mò óc nổi. Sao nói nhanh đi, vậy nắc, như bàn kế hoạch, ok, ý hay đó, với tính cách của Bibi thì cái cách này là ok lắm. Phương, quyết định đi, đồng thanh, gạch, Bibi ôm một đống đồ ra. Chào mọi người Bibi đi đây. Bibi nói giọng cực buồn, rầm. Thái giật đống đồ của Bibi rồi quang đi. Làm gì thế, Bibi bực, ai cho đi. Thái nhìn Bibi vẽ rất hình sự. Đuổi tôi rồi giờ còn nói vậy hả? Bibi lạnh lùng, ét dây, tại anh hốc nhận ra nhóc mà, nhóc make up đều luyện quá nên anh hốc nhận ra, xỏ gì em nhé, tha cho anh một lần này, tôi anh xin thề với nhóc là sẽ hốc có lần nữa đâu mà nhiều lần nữa, ý nhầm, hốc bao giờ có lần nào nữa tha cho anh nha nhóc yêu. Thái nói rồi làm mặt cún yêu khiến Bibi bật cười. He, vậy là, nhóc hít giận rồi đó nha. Hái cười tươi, dạ, thưa ông anh trời đánh của em. Bibi cười đáp lại, vậy em còn đờ si làm ở đây nữa hốc. Bibi nói một câu rất ư là ngây thơ, ngốc, em hốc làm thì ai dám làm hả? Hái xoa đầu Bibi, còn bạn anh thì sao? Bibi vẫn ngây ngô hỏi, cho nó đi làm giám đốc công ty móc bọc chứ sao? Hái cười híp mắt, vậy thôi anh kêu người ta lại làm đi, em kiếm việc. Bibi ngại ngùng nói, ngốc a hát, anh đùa thôi, chứ anh đưa nó qua party VIP 2 làm rồi. Hái dịu dàng nó, vậy thì ok, còn bây giờ thì, anh đem đống đồ này vô phòng sắp xếp chúng lại ngăn nắp đàng hoàng lại. Phương ra lệnh cho Thái, sao lại là anh, Thái ngây ngô, anh gây ra chuyện này, thì anh gây ra thì anh phải dọn dẹp chứ, hốc nói nhiều nữa, em cho anh 15 bộ, sao kỳ vậy. Anh mất một rồi đó, tàn nhẫn, Thái nói rồi Nhậm Mùi vát cái vali trở về phòng sắp xếp lại cho Bibi, bốn nhỏ thì cười ha ha. Vì nhìn cái mặt bí xị của ông Thái, bốn nhỏ cùng Thái đang ngồi ngâm nghi rượi thì có người đập cửa ầm ầm. Cạch, Thái nhà ta ga lăng đi mở cửa. Có chuyện gì? Thái từ tốn hỏi. Dạ, anh Kiệt đang oánh tên đàn em ở ngoài, tụi em căng hoài hốc đờ si. Chàng trai nói với vẻ mặt trắng bệt. Lại chuyện gì nữa đây? Như nhăn nhó, thôi để tao ra xử. Bibi đứng dậy với lấy chiếc mặt nạ đeo lên rồi đi ra. Bibi vẫn giấu thân phận ở pa, vì thiên thường đến đây chơi. Đờ si hốc đó, Thảo kéo tay Bibi lại. Ok mà, Bibi nói rồi đi thẳng ra ngoài. Đi cây em, Senior T, G nói câu này hơi bị tục thông cảm nhé. Từ đây tao cấm mày xen vào chuyện của tao, còn lần nữa thì. Binh, bóp, dầm, ầm, Kiệt lạnh lùng quát rồi lên gói chấn trò tên kia. Em chỉ nói sự thật thôi, con nhỏ xấu xí đó có đáng để đại ca trở nên như vậy hay hốc. Tên kia quát lên yếu ớt. Bóp, bóp, binh, dầm, tao đã nói rồi mày hốc nghe thì tao cho mày lên thiên luôn. Kiệt nói với ánh mắt sát nhân rồi oánh tên kia túi bụi. Em hốc phục, tên cai cố quát lên, tức quá Kiệt ra đoàn cuối, mới giơ tay lên thì đã bị ai chặn lại cầm lấy tay Kiệt bẻ ngược tùi lên gói chấn trọ oánh túi bụi, vì say Kiệt oánh chả hốc kiệp vì người kia ra đoàn quá nhanh. Bibi nhà tao oánh đấy bà con, anh là đồ hèn, vì một người con gái mà trở nên như vậy, lại còn oánh luôn người nhà nữa thật nhục nhã. Sau khi oánh Kiệt liên hồi, Bibi mới quát lên. Ai anh với cô hả, cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi hèn thì đã sao, tôi oánh người nhà thì đã sao, tôi hốc cho phép ai xúc phạm người tôi yêu. Kiệt quát lên khóe mắt có cái gì đó long lanh, nghe đến đây Bibi thấy tim nhói lên. Xin lỗi Kiệt, Bibi hốc muốn làm Kiệt buồn đâu chỉ vì. Bibi thầm nghĩ, góc chuyện audio.com. Anh làm vậy thì cô ta có yêu anh hay hốc, hay càng thêm khinh miệt anh, thứ người con gái cần nhất ở người con trai hốc phải tiền bạc hay vật chất mà là tình yêu và sự nghiệp, bây giờ anh chưa làm ra tiền, anh chưa có tương lai, suốt ngày ăn bám mẹ già, mà anh còn xa ngã như thế thì hỏi người con gái nào muốn quen anh chứ, nếu có thì cũng chỉ là hạn gái vì tiền và nhan sắc của anh thôi. Bibi nói mà hốc hiểu tại sao mà mình có thể sổ ra những câu nho đến thế. Nghe đến đây Kiệt mới bừng tỉnh và suy nghĩ. Em xa anh với lý do đó sao Bibi, em hãy đợi anh sẽ cố học để có tương lai, đợi anh nhé. Kiệt nghĩ thầm, cảm ơn cô vì những cú đấm lúc này, và những lời cô đã mắng tôi. Kiệt nhìn Bibi. Lúc này Kiệt hốc biết người đứng trước mặt mình là Bibi nha pa. Con, cười nụ cười hiếm trên khuôn mặt Kiệt, cách quát mắng của cô rất giống cô ấy. Kiệt nói rồi quay bước rời khỏi pa, mọi người đã và đang chứng kiến chuyện này phải sững sốt vì chưa một ai trong pa này dám quát Kiệt mà nhỏ lại dám oánh luôn. Quy, ghê, bộp, bộp, bộp, tiếng vỗ tay vang lên, hay, hay, chữ hay, oánh hay, Tiên, Ba Ỏ và Lâm Giảo bước đến trước mặt Bibi khen ngợi. Bibi hốc nói chỉ mỉm cười nhẹ, này giờ tụi này đã chứng kiến hết rồi, cô em thật tuyệt, chưa một nàng nào dám nói lớn tiếng với Kiệt nhà ta, mà giờ cô em lại oánh nó luôn, hay hay. Tiên vỗ tay khen ngợi, vậy mà còn khiến nó hoàn lương nữa, hay, bảo tiếp lời, có bản lãnh, Lâm đưa ngói cái lên khen ngợi Bibi. Bạn tôi mà mày yêu, Thảo, Như, Phương đồng thanh, kêu ai là yêu vậy? Tiên, Bảo, Lâm đồng thanh, ánh mắt hình viên đạn. Nói chuyện với ai thì kêu người đó, ba nhỏ cũng hốc vừa, dám kêu CK tương lai của mình là yêu hả, gan nha. Ba chàng lại đồng thanh, ánh mắt sắc hơn, ai bảo thế, ba nhỏ đỏ mặt, ba vs mama chúng mình chứ ai? Ba chàng nói với ánh mắt tinh danh, gì, mà ba vs mama chúng mình, muốn chết a hát hay là tràn sống? Ba nhỏ thấy yếu thế nên dùng biện pháp mạnh, ô, hay, thích chít đó rồi sao? Ba chàng sang tay áo lên, vậy chết đi ha ha, ba nhỏ nói dùng bỏ giò chạy, ba nhóc dí theo, sáu đứa cứ như con nít vậy. Lúc này Lâm chỉ là đùa nhau thôi, chứ Lâm Hốc suy nghĩ tới tình cảm, nên Lâm dí Thảo đùa rất tự nhiên như anh trai với em gái vậy, chứ Hốc giống như tình cảm của Lâm đối với Như, vậy mà có người dần dần đang hiểu lầm đó nhé. Ai thì nữa biết, BB nhà ta thì đã chuồn vô phòng ngồi mà lòng buồn rũ rượi, cảm giác tội lỗi kéo tới, khiến BB đau nhói. Ngày ngày qua đi, buổi live, show của Nhân cũng đờ si ra mắt mới 3 giờ a hát. Ma, bốn nhỏ phải lết cái sát thân tàn ma dại lên sàn diễn lại cùng Nhân, tới 7 giờ, bốn nhỏ cùng Nhân đi chuẩn bị make. Up lại rồi chuẩn bị cho màng diễn, tới 8 giờ 30 màng diễn mới bắt đầu. Dưới sân khấu khán giả cứ hò hét hòa cùng dòng nhạc đen, mà một. Ba khán giả là người của HB Bang, Bạch Hổ Bang, vì có sự hiện diện của bang chủ HB Bang mà, nhưng Hốc có sự hiện diện của Thiên Long Bang vì bốn nhỏ giấu. Ánh đèn đang lấp lánh, nhạc đang nổi liên hồi, tự dưng vụt tắt, một màu đen che phủ mọi thứ, qua 3S im lặng tiếng nhạc lại vang lên. Đèn sáng lên tiếng hò hét vang lên, trên sân khấu xuất hiện một chàng hắc hoàng tử chính hiệu. Hốc biết diễn ta sao luôn, mấy bạn tự suy tưởng đi nha, cùng với những bước nhảy cực điệu luyện và giọng hát trầm bổng tuyệt hảo, bên cạnh vũ đoàn A, kết thúc bài hát, một chàng vỗ tay dần dần, tiếng hò hét ào theo tiếng vỗ tay, và một lần nữa đèn lại tắt, âm nhạc của bài lại vang lên, cocchuyenaudio.com, đèn lại bật lên, xuất hiện trước sân khấu vẫn là chàng hắc hoàng tử, và bên cạnh xuất hiện thêm bốn vị công chúa với khuôn mặt phân nửa đờ si che bởi chiếc mặt nạ, một sự huyền bí tỏa ra khiến người ta phải tò mò, khỏi phải nói đó là bốn vị bang chủ của HB Bang rồi, tụi đàn em của ba hội HB. Em, Bạch Hổ thay nhau vỗ tay hò hét, bốn nhỏ phối hợp cùng Nhân một cách rất điệu nghệ, điệu nhảy điêu luyện, giọng hát trong veo khiến người nghe phải ngây người mà lắng nghe. Kết thúc bài biểu diễn, Nhân nhanh chân bước vào trong chuẩn bị trang phục, còn bốn nhỏ ở lại câu giờ. Xin cảm ơn, hôm nay lần đầu tiên nhóm Forky, tên nhóm mà bốn nhỏ mới đặt hôm đi tấp, đứng trên sân khấu biểu diễn có gì Hốc hay xin các bạn thông cảm cho qua. Như nói rồi nở nụ cười thiên thần, và sau đây nhóm Forky xin tặng cho tất cả các bạn có mặt nơi đây một bài hát nữa, The Sea Hốc ạ. Thảo vừa nói dứt câu thì khán giả hét ầm ầm lên. Chịu, tiếp đê, hay lắm, hay quá, Forky vô song, vi vi, âm nhạc vang lên, khách trương.